Bình Dương Công Chúa, chương 57-58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57, thấy An Lạc tới, Kim Thành Công Chúa đang ngồi cạnh Lý Thuật trên giường La Hán. Lật đật đứng lên, cẩn thận hành lễ, An Lạc, Công Chúa, Kim Thành do dự không dám gọi một tiếng. Tỷ tỷ, đám công chúa thứ xuất trong hậu cung không ai là không sợ An Lạc. Bởi vì nàng ta cực kỳ được sủng ái, lại hỉ nộ vô thường, không hài lòng thì không thèm để lại mặt mũi cho người khác. Lần trước trong tiệc sinh thần của Thái tử Phi, An Lạc mắng Kim Thành một trận. Đến bây giờ Kim Thành vẫn còn sợ hãi. An Lạc nhìn cũng không thèm nhìn con chim cút như Kim Thành. Đặt mông xuống bên kia của giường La Hán, cách Lý Thuật một cái bàn thấp. Nàng ta ngó qua Lý Thuật, thấy tay nàng cuốn băng vải, ẩn hiện miệng vết thương giấu trong ống tay áo. Nghe ngự y nói bàn tay này của cô ta suýt nữa phế rồi. An Lạc nghĩ thế, cuối cùng bật ra một câu. Cô không sao chứ hả? Ngữ khí tuy có hơi miễn cưỡng, nhưng tốt xấu xem như quan tâm. Lý Thuật nghe được nhướng mày. Nàng còn tưởng An Lạc hôm nay tới là muốn tra hỏi cái gì. Đáp, khá hơn nhiều. Một câu hỏi, một câu đáp. Hai người hết lời để nói với nhau. Không khí xấu hổ im lặng lan tỏa. Nhóm mệnh phụ ngồi hai bên mắt to chừng mắt nhỏ. Nghĩ thầm chẳng lẽ đây là điềm báo trước cơn giông. Thật ra An Lạc cũng không định tạo sóng tạo gió gì. Nàng ta chỉ muốn hỏi Lý Thuật một chút về chuyện hòa ly. Nhưng trong phòng lại toàn là người. Chuyện đó không tiện hỏi. Vì thế nghẹn lại nghẹn. Đến một câu cũng không nói. Mà Lý Thuật vốn kiệm lời, tay còn đang nhức gần chết, lười mở miệng. Kim Thành thấy không khí nặng nề, do dự một lát, vẫn chủ động mở miệng phá vỡ trầm mặc, hỏi Lý Thuật, vết thương trên tay tỉ tỉ lại đau rồi phải không ạ? Lý Thuật, tốt hơn trước nhiều rồi. Nói xong tay trái giật giật, muốn gãi, lại vô ý đụng phải miệng vết thương, đau đến mức mày nhăn lại. Kim Thành thấy thế, vội sai thị nữ dâng lên lễ vật. Muội làm chút quà nho nhỏ tặng tỷ tỷ. Lý Thuật nhìn thứ thị nữ trình lên, vẻ mặt nghi hoặc, găng tay. Kim Thành vội giải thích, tỷ tỷ bị thương ở tay. Muội nghĩ lúc vết thương liền lại sẽ vừa ngứa vừa đau, không nhịn được sẽ gãi. Vì thế làm chiếc găng tay cho tỷ tỷ, để bảo vệ vết thương. Găng tay được làm từ tơ lụa thượng hạng, đeo lên sẽ không bị nóng. 10 ngón tay có thể lộ ra, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường. Trên mặt lụa còn thêu hoa mai xinh xắn. Lý Thuật rất thích, vừa đúng cái nàng cần. Nàng bảo Hồng Loa giúp đỡ đeo lên, nhìn ngắm một hồi, cười khen, muội có lòng rồi, lễ vật ai cũng có, nhưng hiếm được cái nào hợp mắt. Kim Thành muội muội tuy có chút nhát gan, nhưng thật ra rất biết thiện giải tâm ý người khác. Vừa qua đã cập kê, gần đây thường xuyên tham gia yến hội, đúng lúc nên lộ mặt trong giới quý tộc để tìm phò mã. Về sau vị nào cưới được nàng ta, chuyện gia đình nội trạch sẽ được quản lý chu toàn. Kim Thành nhấp môi cười cười, tỷ tỷ thích là được. Lần trước nàng ta được Lý Thuật dạy dỗ, sau lại áp dụng câu trầm mặc cẩn thận mà cư xử, quả nhiên không còn đắc tội ai. Thậm chí tham gia vài lần yến hội còn có người khen nàng trinh tĩnh thục đức. Nàng ta vô cùng cảm tạ Lý Thuật. Lễ vật được dâng lên, bầu không khí lúc này mới sinh động trở lại. Mấy thế gia mệnh phụ cười xem náo nhiệt, khen Kim Thành thêu thùa may vá giỏi giang. Lập tức xua tan không khí ảm đạm bị An Lạc công chúa mang đến. Ai ngờ, không phải chỉ là một cái găng tay thôi. Khen gì khen lắm. An Lạc hừ lạnh một tiếng, bầu không khí nhất thời lại trầm xuống. Kim Thành đang cười, bị An Lạc nói một câu như bị quất một roi lạnh thấu. Đến tim cũng lạnh phân nửa, khuôn mặt nàng ta đỏ trắng đan xen, hận không thể tìm một kẽ nứt nào đó chui xuống. Nàng ta lại nói sai gì à? An Lạc mặc kệ Kim Thành nghĩ gì, nàng quay đầu mắt hạnh trừng Lý Thuật, rất mất kiên nhẫn, trong phòng buồn chết. Chúng ta ra ngoài đi. Nàng ta tới hỏi chuyện hòa ly, kết quả những người đó lại nhảy mãi toàn chuyện linh tinh. Nàng ta căn bản không có thời gian mở miệng. sớm đã mất kiên nhẫn. Kim Thành không nói gì sai, nhưng đen đủi đụng phải An Lạc nôn nóng, bị vạ lây, vẫn là Hồng Loa Cơ Linh. Cười giảng hòa, An Lạc công chúa nói đúng, thời tiết có hơi âm u một chút, nhưng cũng do sắp mưa nên bên ngoài vô cùng mát mẻ. Đi dạo hít thở không khí cũng tốt, mấy quý phụ nhân vội gật gù. Đúng đúng, hoa viên của công chúa nghe nói được thiết kế đẹp lắm. Chúng tôi vẫn luôn muốn nhìn qua. Thị nữ phủ thêm cho Lý Thuật một lớp áo choàng. Lý Thuật sai sử Hồng Loa, Kim Thành và Vĩnh Thái lần đầu đến phủ của ta. Đừng qua loa, dẫn hai muội ấy đi dạo đây đó. Chơi một lát rồi hồi cung, xem như trả lại mặt mũi cho Kim Thành. Tuy nàng không có tình cảm chị em gì với Kim Thành, nhưng nhìn chiếc găng tay rất kỳ công. Lại nhân chuyện ban nãy An Lạc là vô cớ phát hỏa. Lý Thuật tự nhận tính tình lãnh đạm, không thích giao thiệp, nhưng so với An Lạc nàng vẫn là người khéo đưa đẩy nhất. Rời khỏi chính phòng, hai người dọc theo hành lang gấp khúc đi không có mục tiêu. Thị nữ xếp hàng lặng lẽ theo sau xa xa, tiếng bước chân nện trên hành lang lại càng tô rõ sự im lặng giữa hai người. An Lạc không biết uyển chuyển trò chuyện, đi thẳng vào vấn đề. Sao cô lại hòa ly với Thôi Tiến Chi? Lý Thuật dương mắt nhìn An Lạc, không trả lời mà hỏi ngược lại. Hỏi thế xem ra cô vẫn thích y nhỉ? Tâm tư thiếu nữ cứ thế bị vạch trần. An Lạc sửng sốt, nàng ta đương nhiên thích chứ. Đó chính là Thôi Tiến Chi mà. Không cần tìm từ ngữ để hình dung. Từ trước tới giờ y đã không giống người thường. Như gió trong rừng sâu tiêu sái. Như cây tùng mọc trên đỉnh tuyết sơn đĩnh đạc. Như ánh trăng xanh nơi chân trời thanh khiết. Lúc y cười vô cùng phóng khoáng phong lưu. An Lạc ngơ ngẩn nhớ tới Thôi Tiến Chi. Im lặng trong chốc lát. Lý Thuật nhìn biểu cảm của nàng ta, liền biết tư tâm còn chưa dứt. Còn như vậy thì người hòa ly tiếp theo sẽ là An Lạc. Công chúa tái giá sau đó cũng là An Lạc luôn. Lý Thuật vuốt đầu ngón tay, không muốn nhìn An Lạc đi vào tử lộ. Không đầu không đuôi hỏi một câu. Nếu Dương Phương nuôi ngoại thất, cô sẽ làm gì? An Lạc nghe vậy, tâm tư lập tức từ chỗ Thôi Tiến Chi nhảy về. Mắt hạnh trừng to, chấm, hắn dám á, Dương Phương mà dám làm như thế. Nàng ta, sẽ tiến cung tìm phụ hoàng mẫu hậu. Bảo họ lột da hắn ra. Đừng nói là ngoại thất. Hắn dám nói cười với một thị nữ thôi. An Lạc cũng có thể xé mặt của hắn. Đương nhiên bao nhiêu năm nay hắn chưa từng làm vậy. Cô hỏi thế để làm gì? Chuông cảnh báo trong lòng An Lạc rung lên. Có phải cô phát hiện chuyện bí mật gì của hắn rồi không? Có phải hắn giấu ta ra ngoài tằng tịu với người khác? Chuyện này giống như một cây gậy đập cho An Lạc choáng váng. Nếu hắn thật sự thích người khác, hắn sao có thể thích người khác? Hắn không phải vẫn luôn thích nàng ta hay sao? Được thích, được theo đuổi, được chiếu cố, được nâng trong lòng bàn tay. Cảm giác đó là lẽ dĩ nhiên. Nàng ta sinh ra vốn đã như thế. Nhưng An Lạc chưa từng nghĩ qua. Bọn họ, bao gồm cha mẹ, huynh trưởng và Dương Phương, đều là có thể rời bỏ nàng ta. Ý niệm này khiến An Lạc hoảng hốt, sau đó chuyển thành phẫn nộ. An Lạc chỉ cảm thấy có một lỗ hổng trong lòng, lấp không được, đẩy không đi. Nàng ta vung tay áo, ta phải đi tìm hắn. Hắn dám nuôi cái gì mà ngoại thất cơ? An Lạc hấp tấp chạy về tiền viện. Lý Thuật ngơ luôn, nàng vốn muốn vòng đến chuyện Thôi Tiến Chi nuôi ngoại thất, khiến An Lạc chết tâm với y đi. Sau này hòa thuận sống với Dương Phương thật tốt. Không ngờ được, An Lạc à, đầu của cô chỉ để cài châm thôi đúng không? Lý Thuật thật là giờ khóc giờ cười, vội sai thị nữ đuổi theo. Tốt xấu gì cũng phải ngăn An Lạc lại, đừng để cô ta làm ra chuyện xấu hổ. Lúc Lý Thuật chạy tới, An Lạc cũng đã đỏ hết đôi mắt, không biết là vì tức giận hay đau lòng. Đang phát giận với thị nữ, nàng cứ đi ngăn cản. Lý Thuật xua tay bảo thị nữ lui ra. Nàng chạy vội tới nên còn thở hổn hển, nôn nóng. Ta có nói là Dương Phương nuôi ngoại thất đâu. Cô vội cái gì? Còn chạy loạn trong phủ của ta. Có tin ta sai thị vệ tống cổ cô ra ngoài không? An Lạc thấp hơn Lý Thuật nửa cái đầu. Hơn nữa tướng mạo Lý Thuật vốn lạnh lùng. Lúc tức giận răn dạy người khác trông rất nghiêm khắc đáng sợ. An Lạc bị Lý Thuật mắng. Ấm ức mà không dám nói gì. Cô vừa mới nói hắn nuôi ngoại thất còn gì. Lý Thuật không kiên nhẫn. Ta mới nói là nếu. Lần sau nghe người ta nói hết đã. Lý Thuật quả thực cạn lời. Không muốn nói chuyện với đồ đần này nữa. An Lạc khó chịu cãi lại. Tại cô không nói rõ ràng. Lý Thuật lười tranh luận. Quạt quạt tay đi thẳng vào đình thủy tạ bên hồ. Ngồi xuống băng ghế gần lan can. An Lạc đi theo vào. Cũng ngồi xuống bên cạnh. Ven hồ nổi gió. Lý Thuật rém chặt áo choàng. Sau đó liếc sang An Lạc. Nhìn vào gương mặt đơn thuần không dành thế sự của nàng ta. Mới nghe hai chữ ngoại thất thôi cô đã như phát điên. Vậy cô có biết chuyện Thôi Tiến Chi nuôi một kỹ nữ làm ngoại thất 3 năm không? An Lạc sửng sốt, mắt hạnh trừng to. Sao có thể? Lý Thuật thấy biểu cảm trên mặt nàng ta đông lại. Nở nụ cười chế nhạo. Cô thích Thôi Tiến Chi nhiều năm như vậy nhưng có thật sự hiểu về con người y không? Người mà cô thích là bản thân y hay chỉ là hình tượng của y trong lòng cô? Cô luôn nói Dương Phương thua kém Thôi Tiến Chi. Nhưng theo ta thấy, ít nhất trong chuyện tình cảm, hắn còn tốt hơn Thôi Tiến Chi 1 vạn lần. An Lạc, cô ghen ghét ta nhiều năm. Nhưng cô lại không biết. Thực ra ta chẳng có gì đáng để cô ghen tị cả. Dù giông bão ùa đến, trên người An Lạc cũng không bị ướt 1 phân. Bởi vì đã sớm có người thay nàng ta chặn đi mưa gió. Nàng ta toàn thân sạch sẽ thơm tho. Chỉ vào Lý Thuật đang giãy giụa trong cơn mưa lầy lội mà nói. Hoa văn bùn đất trên người cô ta thật đẹp. Ta cũng muốn. Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. An Lạc ngơ ngác không nói lời nào. Thứ nàng ta vừa nghe được quá mức tiếp nhận. Nàng ta nghe mà ngốc. Lý Thuật không phải rất lợi hại sao? Muốn gì được nấy? An Lạc vẫn cho rằng Lý Thuật chính là người sung sướng nhất thiên hạ. Không ngờ cũng có chuyện nàng ta phải cam chịu không thể theo ý mình. Nàng ta nhìn gương mặt tái nhợt của Lý Thuật cùng bờ vai hao gầy yếu đuối. Ghét người ta lâu như vậy. An Lạc sớm đã xem Lý Thuật thành một yêu ma cường tráng. Thân thể đau thương bất nhập. Thì ra gỡ bỏ áo giáp rồi. Chiến binh cũng mình đầy thương tích. Chương 58. An Lạc ngẩn người. Đột nhiên hỏi. Tay cô còn đau không? Lý Thuật trợn mắt. Cô nghĩ sao? Hỏi thế cũng hỏi. Nàng đau đến huyệt thái dương cũng giật lên rồi đây này. An Lạc cắn răng. Quan tâm tí không được à, cái đồ Lý Thuật tính tình khó ở. Cô độc thân là đáng lắm. Nàng ta ngồi bên cạnh Lý Thuật, xoay người dựa vào lan can. Gió thổi hiu hiu, vô cùng yên tĩnh ấm áp. Cũng có ngày nàng ta và Lý Thuật có thể an tĩnh ngồi bên nhau như thế này ư, phụ hoàng nhất định sẽ bắt được kẻ xấu hãm hại cô. An Lạc lại nói, ai ngờ Lý Thuật nghe xong chỉ cười khẩy. An Lạc nhíu mày, cô cười gì? Ta nói sai à, Lý Thuật, bắt không được đâu. An Lạc, sao cô biết? Lý Thuật, thì ta biết thế. An Lạc, sao ta lại không biết? Lý Thuật, bởi vì cô đần. An Lạc, Lý Thuật, cô, nhổ vào. Mất công nàng ta còn cảm thấy Lý Thuật đáng thương. Đúng là mắt bị mù rồi. An Lạc, hừ, một tiếng xoay người sang chỗ khác. Lại bắt đầu tức giận, như con cá nóc ấy nhỉ. Chọc một cái là phồng lên. Lý Thuật nhún vai. An Lạc vốn không thông minh. Còn không cho nàng nói thật. Im lặng một lát. An Lạc không chịu được cô đơn. Lại chủ động đặt câu hỏi. Sao cô lại nói với ta chuyện Thôi Tiến Chi có ngoại thất? Nếu nàng ta nổi tính xấu, ngày mai tin tức này có thể truyền khắp thành Trường An. Để Lý Thuật bị người ta cười nhạo không giữ được chồng. Lý Thuật nghe xong. Đầu tiên là giật mình nhận ra, sau đó là vẻ mặt hối hận. Ôi trời, sao ta lại đi nói cho cô chuyện Thôi Tiến Chi nuôi ngoại thất vậy? Đáng lẽ phải tâng bốc Thôi Tiến Chi lên tận mây, để cô bỏ Quách Dương Phương đi rồi gả cho Thôi Tiến Chi. Chết thật, lỡ miệng mất rồi, đáng lẽ Dương Phương sẽ sớm bị bỏ. Vừa lúc ta cô đơn, nói không chừng hai chúng ta còn. Hai người cái gì mà hai người? An Lạc bốc hỏa đứng phắt dậy. nhìn Lý Thuật từ phía trên. Cô không được có ý gì với hắn. Lý Thuật bắt chéo tay. Sao ta lại không được? Hắn với cô có quan hệ gì? Không phải cô vẫn ghét bỏ hắn à? Sao nào? Đồ mình không thích cũng không cho người khác cầm. An Lạc, ta, cô, nàng ta bị Lý Thuật hỏi đến á khẩu. Lắp bắp mãi không nói thành câu. Cứ biết không được là không được. An Lạc không nhìn rõ trái tim của mình. Lý Thuật cũng không ngại đẩy nàng ta một hai bước. Thế gian này có tình lại có thể trở thành thân thuộc có mấy người. Làm Nguyệt Lão một lần coi như tích đức. Lý Thuật tủm tỉm, huống hồ An Lạc cứ như trẻ con ấy. Trêu chọc nàng ta rất vui. Người ta đào một cái hố ngay trước mũi An Lạc. Nàng ta có thể có mắt như mù nhảy vào. Chỉ số thông minh có hạn. Nhưng may là nàng ta cũng không phải người xấu xa. Ngốc như vậy không khiến người khác căm ghét. Lý Thuật lắc lắc tay. Cảm thấy miệng vết thương thật ra cũng không đau lắm nữa. Trong triều không thiếu người có tâm nhãn. Tính kế âm thầm. Cùng đám người đó giao thiệp quá lâu. Lý Thuật đã bị đồng hóa. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ rất dày. Hỉ nộ đều không thể hiện. An Lạc ngây thơ hồn nhiên. Vui buồn hờn giận đều chân thật. Đây mới là điều hiếm có. Nàng hiểu vì sao Dương Phương lại thích An Lạc. Nếu được lựa chọn, nàng cũng muốn được trở thành người như An Lạc. Lý Thuật cũng đứng lên. Rời khỏi đình thủy tạ đi dạo dọc theo ven hồ. An Lạc đuổi theo. Tức giận. Vẫn khó chịu chuyện Lý Thuật muốn chọc gậy bánh xe với mình. Còn chưa đi được vài bước. Lý Thuật bỗng dừng lại. An Lạc, người trong quá khứ hãy để hắn đi đi. Không bằng trân trọng người hiện tại. An Lạc nhìn theo mắt Lý Thuật. Thấy dưới tàng liễu rủ xa xa. Dương Phương và một người mặc quan bào đỏ đang tản bộ trò chuyện với nhau. Không bằng trân trọng người hiện tại. Thẩm Hiếu đang cùng Dương Phương nói chuyện. Đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân vội vã từ phía hàng trúc xanh truyền lại. Sau đó là thân ảnh một thiếu nữ 10 tuổi mặc cung trang. Thẩm Hiếu không kịp đề phòng. Suýt nữa bị thiếu nữ đụng phải. Vội né sang một bên. Ai ngờ phía sau còn có một người. Vĩnh Thái. Chậm một chút. Đừng nghịch. Người sau đuổi theo quá sát. Thẩm Hiếu không kịp tránh. Hai người liền đụng phải nhau. Kim Thành ngẩng lên từ trong ngực Thẩm Hiếu. Đột nhiên trước mặt là một đôi mắt sâu thẳm thâm trầm. Như có thể hút hồn người khác. Hàng mày của chàng hơi nhíu lại. Môi mỏng khẽ mím. Là một khuôn mặt lạnh lùng. Kim Thành lập tức đỏ mặt. Vội đứng dậy lùi hai ba bước. Nàng ta cúi đầu lắng nghe tiếng tim đập như trống của mình. Đôi tai ong ong. Xin lỗi. Giọng nhỏ như mũi kêu. Nàng ta thân ở thâm cung. Ngoài mấy vị hoàng tử và phò mã. Chưa bao giờ gặp qua ngoại nam. Bất ngờ đụng vào Thẩm Hiếu. Chỉ cảm thấy trên người vương hơi thở đàn ông. Tay chân hoảng hốt. Vội vã kéo Vĩnh Thái sang một bên. Thấp giọng quở mắng. Muội chạy cái gì? Nhỡ ngã xuống hồ thì làm sao? Vĩnh Thái công chúa năm nay 10 tuổi. Là thời điểm tò mò nghịch ngợm. Trước giờ chỉ ở trong cung. Dưới mắt hoàng hậu phải kìm nén tính tình. Hôm nay theo Kim Thành ra cung. Giống như cá chậu chim lồng được giải phóng. Đùa nghịch không có chừng mực. Thẩm Hiếu nhíu mày. Thấy hai thiếu nữ mặc cung trang. Phía sau đi theo còn có cung nữ. Liền đoán là công chúa. Quả nhiên Dương Phương liền tới đây giải vây. Tham kiến Kim Thành công chúa. Vĩnh Thái công chúa. Thẩm Hiếu cũng chắp tay hành lễ. Hạ quan tham kiến hai vị công chúa. Vừa rồi thất lễ. Còn mong công chúa bao dung. Lúc chàng nói chuyện còn mang theo khẩu âm phương Nam. Âm cuối hơi cao. Cùng phong phạm. Mà lại có khí chất khác. Kim Thành càng cúi đầu. Không biết vì sao đến hai tay cũng đỏ. Dương Phương lại hỏi. Hai vị công chúa có thấy được An Lạc ở đâu không? Kim Thành cố gắng bình ổn trả lời. An Lạc tỷ tỷ đi với Bình Dương tỷ tỷ. Nói là trong phòng buồn. Ra ngoài đi dạo một chút. Dương Phương nghe xong hận không thể đâm tường. Tổ tông ơi. Không phải lại ở góc nào náo loạn với nhau rồi. Vội hỏi. Vậy công chúa có biết họ đi hướng nào không? Hắn muốn đi ngăn cản trời ơi. Kim Thành lắc đầu. Mắt vừa nhấc. Lại nhìn thấy Lý Thuật và An Lạc đang từ ven hồ đi đến. Vội chỉ về hướng đó cười nói. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, nam nhân mặc quan bào đỏ bên cạnh cũng theo đó nhìn qua. Tuy không có bất kỳ lý do gì, nhưng Kim Thành lại cảm thấy sự lạnh lùng xa cách của chàng đã giảm đi. Thậm chí còn có một ý cười khó phát hiện. An Lạc và Lý Thuật đi tới chỗ Dương Phương, nhưng Lý Thuật lại đột nhiên ngừng bước. Nàng ta thấy lạ quay lại nhìn, thấy ánh mắt Lý Thuật xa xôi, nhìn về phía trước, Kim Thành công chúa tóc như mây, hơi rũ đầu, dưới thời tiết ảm đạm lộ ra phần cổ trắng nõn nà. Mười phần xấu hổ của thiếu nữ, chẳng cần mang trang sức quý báu gì nhưng vì mới cập kê. Thiếu nữ có nét đẹp ngây thơ chớm nở, An Lạc còn đang nhẩm trong lòng câu nói, không bằng trân trọng người hiện tại, chợt hỏi. Bình Dương này, cô có người hiện tại không? Ánh mắt Lý Thuật từ Kim Thành hơi trách đi, rơi trên người Thẩm Hiếu. Một lạnh lùng hiu quạnh, một tươi non như đậu khấu đầu cành. Khi hai người đứng gần nhau trông thật xứng đôi. Nàng rời mắt đi, nhìn xuống khoảng không tẻ nhạt trên mặt hồ. Không có, hai người tiếp tục cất bước về phía Dương Phương. An Lạc lại hỏi, vậy sau này cô định thế nào? Nhìn Lý Thuật cô độc, người còn gầy như thế, thật khiến người khác thương tâm. An Lạc tuy kiêu căng, nhưng tâm địa không xấu. Hy vọng Lý Thuật có thể có nơi nương tựa. Cô có thể nhờ phụ hoàng chỉ hôn cho. Lần này chọn một người tốt. Lý Thuật chỉ cười, lắc đầu. Nàng đã không còn tin tưởng gì vào chuyện tình cảm. Kết hôn làm gì, một mình cũng tốt. An Lạc nghĩ trong lòng Lý Thuật còn yêu Thôi Tiến Chi. Khuyên nhủ, cô vừa mới nói chuyện quá khứ thì để nó qua. Cô thông minh như vậy hẳn biết rõ đạo lý không thắt cổ chết trên một cái cây. Y không đáng để cô như vậy. An Lạc ghét Lý Thuật lâu nay. Lý Thuật không ngờ có ngày nàng lại được An Lạc an ủi. Nàng chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. An Lạc nói ra những lời này. Thà rằng nàng ta cứ trừng mắt như bình thường còn hơn. Nàng tự lập tự cường bao nhiêu năm nay. Không quen tự dưng được đối xử dịu dàng. Cũng không thích bị thương hại. Muốn đùa cho qua. Ai nói ta muốn thắt cổ chết trên một cái cây. Khang Ninh trưởng công chúa cũng có phò mã đâu. Vẫn sống vui vẻ đấy. Lúc này hai người đã rất gần chỗ đám người Dương Phương. Thanh âm lười biếng của Lý Thuật thổi tới. Không phải có thể nuôi sủng nam à. Vẫn là chất giọng lạnh nhạt đó. Thế mà hôm nay vào tai Thẩm Hiếu lại có vẻ chua ngoa. Kim Thành công chúa đứng gần Thẩm Hiếu chỉ vài bước chân. Rõ ràng có thể nhận ra cơ thể chàng căng cứng. Cả người tỏa ra khí lạnh. Như thể một thanh kiếm vừa được mài xong. Còn phát ra hàn quang bốn phía. Dương Phương thấy hai người đi tới. Vội đi lên chắp tay. Tham kiến Bình Dương công chúa. Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt hai người. Thấy vẫn bình thường. Không giống như vừa cãi nhau. Trong lòng thở ra một hơi. Lúc này mới có thời gian giải nghĩa cái từ. Nam sủng. Lý Thuật nói ra. Cô đừng có dạy hư An Lạc được không? Lý Thuật cười với Dương Phương. Dương phò mã. Lại hơi gật đầu với Thẩm Hiếu. Thái độ nhàn nhẽo. Thẩm đại nhân. Nàng dừng một chút. Cười nói. Lời ta vừa nói chắc Dương phò mã nghe thấy nhỉ. Nếu ngươi nhìn thấy người thích hợp. Cảm phiền giới thiệu cho ta nhé. Nụ cười trên mặt Dương Phương đông cứng. Không biết Lý Thuật đùa hay thật. Hắn làm gì quen bạn bè nào làm nam sủng. Dương Phương cười gượng vài tiếng. Ha ha. Thẩm Hiếu đứng im lặng một bên. Đôi mắt sâu như đáy hồ nhìn nàng không chớp mắt. Vài người tụ họp. Liền đứng ở ven hồ tùy ý nói mấy câu. Bên hồ có gió. Thổi áo choàng của Lý Thuật bay phấp phới. Váy dài trắng thuần rũ bên chân. Nàng che miệng khẽ hò một tiếng. Thẩm Hiếu nghe thấy lặng lẽ nghiêng mình. Đứng trước Lý Thuật vài bước. Vừa hay che chắn cho nàng. Lý Thuật ngước nhìn chàng một cái. Lúc này có gã sai vặt vội vàng chạy tới. Công chúa, ngũ hoàng tử, thất hoàng tử, thập nhất hoàng tử tới ạ. Bla bla một hàng hoàng tử. Nghe cứ như gọi đồ ăn. Phủ đệ của mấy vị hoàng tử này gần nhau. Hẳn là đã hẹn trước cùng đến thăm bệnh. Lý Thuật nghe bầm, lại nhìn thoáng qua Thẩm Hiếu lần nữa. Ánh mắt hai người giao nhau vài giây rồi vội rời đi. Lý Thuật nói, mau mời vào phòng khách. Cách chương.